Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 31, 31 là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Mộ Thanh Lan đã làm cho hai tùy tùng vô cùng hoảng sợ. Sợ nàng chỉ cần thích một cái thì sẽ liền tiễn Khương Huyền lên Tây Thiên. Hai người bọn họ là tùy tùng của Khương Huyền, nhưng thật ra cũng có nhiệm vụ bảo vệ Khương Huyền. Thực lực của hai người bọn họ ở trong Khương gia cũng xem như không yếu. Cho nên cũng có thể thấy được Khương gia rất cưng chiều đứa con trai độc nhất này. Nếu như xảy ra chuyện gì ở đây, họ trở về cũng sẽ phải chết. Vì vậy, lúc mắt ca chân của Khương Huyền bị giẫm nát, thì hai người bọn họ đều hoảng sợ. Lập tức khẩn cầu, được rồi, chúng ta sẽ tự phế tay chân. Ngươi đừng làm thiếu gia bị thương. Nói xong, liền cắn răng một cái. Lập tức hội tụ nguyên lực, tạo thành một cây đao trên tay rồi hung hăng chém vào chân. Tiếng xương gãy nặng nề phát ra, khiến người ta không rét mà run. Chấm, sau khi hai người gãy xương chân, khuôn mặt đã tái nhợt. Sự đau đớn đã khiến sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm. Hai tay giao nhau, mạnh mẽ va chạm, chỉ trong nháy mắt, hai người đã hấp hối thở dốc, trên người bê bết máu, trông rất chất vật. Làm ơn, xin thả thiếu gia của chúng ta. Mặc dù là cường giả sơ nguyên cảnh đỉnh, nhưng thân thể bị tổn thương như vậy thì thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không kịp thời trị liệu cho tốt thì chắc chắn sẽ để lại tàn tật. Sau này tu luyện cũng không thể có tiến bộ. Nhưng bọn họ lại không thể không làm như vậy. Bởi vì người thần bí bên kia, tâm tư của hắn rất tàn nhẫn, thủ đoạn cũng vô cùng ác độc. Cho nên họ cũng không dám giở trò gì cả. Đầu óc Khương Huyền hoàn toàn trống rỗng. Cơn đau dữ dội từ cơ thể truyền đến khiến hắn vô cùng thống khổ, nhưng lại không cách nào ngất đi được. Dùng chút sức lực cuối cùng mà thở hổn hển, hắn thật sự là nghẹn khuất đến cực điểm, thống khổ tột cùng. Tay của Mộ Thanh Lan hơi thả lỏng một chút, Khương Huyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngươi hiện tại có thể thả ta đi đúng không? Mộ Thanh Lan nhẹ liếc hắn một cái. Ngươi tưởng ai cũng đều ngu như heo giống như ngươi sao? Khương Huyền chán nản. Mộ Thanh Lan lại tiếp tục bóp cổ hắn, quay người đi về phía sâu trong rừng. Khương Huyền bị lê trên mặt đất giống như rẻ rách, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngươi định làm gì? Mộ Thanh Lan cũng không quay đầu lại, trông như rất thong thả, nhưng trong nháy mắt đã biến mất ở trong rừng cây xanh tốt. Yên tâm, giết người ta còn sợ bẩn tay. Có điều, vẫn phải tranh thủ một chút thời gian, để có thể rời đi mà không để lại dấu vết. Hai người của Khương gia kia, tuy muốn đuổi theo, nhưng ngay cả đứng vững cũng còn vô cùng khó khăn. Đành phải trơ mắt nhìn Mộ Thanh Lan kéo theo Khương Huyền biến mất. Mộ Thanh Lan lặng lẽ trở về mộ phủ, nhưng cũng không khiến cho ai chú ý. Lúc này người trong mộ phủ cũng không có tâm tư để chú ý tới một người khó ưa như nàng. Mọi người đang sôi nổi thảo luận về việc của nhà đấu giá Hạ Thương hôm nay. Tam tinh tinh trận đồ, lục phẩm hỏa linh nguyên tinh, đây đều là bảo vật. Bình thường, họ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến điều đó. Vậy mà thực sự đã xuất hiện. Cho dù bọn họ không lấy được thứ này, nhưng chỉ cần nghe thôi, thì dường như máu cả người đều sôi lên rồi. Cường giả, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể có được mọi thứ. Không chỉ có mộ phủ, mà toàn bộ Lạc Tây Thành đều chìm trong bầu không khí nhiệt liệt. Những chân bảo như vậy một khi đem đi đấu giá, nhất định sẽ gây ra một cuộc náo động. Nhưng điều thú vị hơn nữa là những gì đã xảy ra trong nhà đấu giá đó. Chính là người đàn ông mặc áo choàng đen bí ẩn. Nghe nói chưa? Mấy đại gia tộc vốn dĩ đều muốn chụp được cái tinh trận đồ đó. Tuy nhiên, Khương gia lại mạnh hơn. Sau khi Khương Huyền ra giá cao liền trực tiếp chấn áp những người khác. Ai ngờ, lại có một kẻ thần bí, cố tình giống như đang chơi Khương Huyền. Mỗi lần tăng giá đều chỉ thêm một kim tệ. Cuối cùng làm cho Khương Huyền tức giận đến ngứa răng. Rốt cuộc vẫn không chụp được. Rốt cuộc thân phận là gì? Ngay cả Khương gia mà cũng dám khiêu khích. Này, nhất định là không phải người thường. Cái giá cuối cùng của tinh trận đồ đã rất không đáng. Người đó vẫn nhất định muốn chụp được. Người nói, không phải vì muốn chèn ép Khương gia, thì là vì cái gì? Hơn nữa, có thể sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Xác định chắc chắn người này cũng không dễ dàng gì có thể trêu chọc. Không quan trọng hắn là ai. Khương gia ỷ thế hiếp người. Khương Huyền lại càng thêm độc đoán. Lần này bị ăn mệt. Thật đúng là tuyệt. Ha ha. Như vậy thì đã tính là gì? Ngươi không biết. Phía sau còn lợi hại hơn nữa. Hỏa linh nguyên tinh kia. Giá khởi điểm là 150 vạn. Bởi vì bị kẻ thần bí kia khích tướng. Cuối cùng khiến cho Khương Huyền buộc phải khơi móc ra 500 vạn kim tệ. Hít hà. Mọi người đang thảo luận chung quanh đều phải hít một ngụm khí vì kinh ngạc. Khương Huyền này thật có danh tác. Nhưng mà, cho dù là Khương gia, chắc cũng không thể tránh khỏi đau lòng khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy nhỉ. Khương gia, phụ thân, ngài nhất định phải báo thù cho con. Lời này, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Ai thiết đáng thương, gia chủ Khương gia, Khương Phong. Nhìn con trai mình đang hơi thở uể oải, nước mắt đầy mặt, sắc mặt xanh mét, liền nắm chặt nắm tay. Ông ta vừa nghe được chuyện xảy ra ở nhà đấu giá Hạ Thương, lập tức biết ngay có điều không hay nên lập tức phái người tới đó. Nhưng cũng đã chậm một bước, đến nơi thì Khương Huyền đã biến mất rồi. Ông ta biết người con trai này nhất định là quá tức giận, liền muốn truy sát để trả thù. Nhưng Khương Phong đã cảm giác được kẻ bí ẩn kia thật sự rất gian xảo. Thực lực không rõ, nếu như tùy tiện tìm đến, nói không chừng người bị tổn hại chính là con trai của mình. Kết quả, quả nhiên là như thế này. Trong lòng ông ta liền biết là không tốt, nên lập tức tăng lên số nhân thủ. Cuối cùng tới tối mới tìm được hai người tùy tùng đã bị tàn phế ở Cửu Lộc Sơn Mạch. Sau đó vào sâu bên trong tìm rất lâu mới tìm thấy Khương Huyền đã ngất xỉu. Cũng may Khương Huyền còn sống. Nếu không Khương Phong thật sự không biết mình sẽ ra sao. Sau khi Khương Huyền tỉnh lại, nhìn thấy Khương Phong, phản ứng đầu tiên của hắn là cầu xin báo thù cho chính mình. Phụ thân, ngươi không biết tên đó đã làm nhục nhi tử như thế nào đâu. Nếu không giết hắn, thiên đao vạn quả, nhi tử nhất định không thể nuốt trôi cục tức này. Khương Phong sắc mặt âm trầm, rốt cuộc hét lên một tiếng. Ngươi có biết mình sai? Khương Huyền lập tức phát ngốc. Ngươi cư nhiên vì nhất thời khí phách, liền bỏ ra 500 vạn kim tệ để chụp khối hỏa linh nguyên tinh kia. Đầu óc của ngươi đâu? Bị chó ăn rồi sao? Khương Phong thật sự sắp tức chết rồi. Không phải Khương gia không lấy được số tiền này ra, mà là ông ta không biết giải thích với các trưởng lão Khương gia như thế nào. Ông ta thật đúng là đã sủng hư đứa con trai duy nhất này rồi. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng hấp hối của Khương Huyền, ông cũng không thể nói nên lời việc hắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là lần đầu tiên Khương Huyền nhìn thấy phụ thân của mình nổi nóng như vậy. Lập tức co rụt lại. Giọng nói cũng trầm đi rất nhiều. Nhưng vẫn không cam lòng. Phụ thân, là do người đó thiết kế hãm hại con. Khương gia của chúng ta sao có thể chịu tổn thất này? Chúng ta nhất định phải báo thù. Hơn nữa, chính là người đó đã bán đấu giá hỏa linh nguyên tinh. Tất cả đều là lỗi của hắn. Khương Phong cả kinh. Hắn có thể lấy ra những thứ như vậy bán đấu giá. E rằng sẽ không dễ đối phó. Khương Huyền trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Lập tức nói. Phụ thân, người đó chỉ là một nguyên giả mà thôi. Hiện tại chúng ta hãy phong tỏa cổng thành. Lục soát Cửu Lộc Sơn Mạch. hắn nhất định sẽ không thể chạy thoát. Khương Phong đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói là thật. Không lâu sau khi Mộ Thanh Lan trở về nơi ở của mình, thì liền có người đến. Nàng đã thay lại trang phục thường ngày. Lớp hóa trang trên mặt cũng đã được tẩy sạch. Nhìn dáng người cường tráng đang đứng ở cửa có chút ngạc nhiên. Gia chủ, sao ngài lại tới đây? Mộ Nghiêm nặng nề nhìn chằm chằm thiếu niên trong phòng. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt hắn, càng trở nên thêm tuấn tú, trong trẻo, mà cái nhìn ngạc nhiên kia, cũng có vẻ rất chân thật. Một lúc lâu sau, một giọng nói trầm ấm vang lên. Người thần bí đó, chính là ngươi. Cách chương.